Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 244, Mỹ Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, tuyệt không thể tả. A tốt, nhanh đi đi ngủ. Hứa Sở Quân cảm thấy dạng này bầu không khí thật sự là xấu hổ, nhưng là nàng lại không thể không bày ra trưởng bối uy nghiêm tới. Nha, Diệp Hy lên tiếng, xoay người xuống giường, lại đi tới bên cửa sổ bên trên, mở ra đang đóng cửa sổ thủy tinh. Ngươi làm gì đâu, điểm điểm đi ngủ, Hứa Sở Quân gắt giọng. Diệp Hy tùy ý gió lạnh thổi phất ở thuyền của mình trên mặt nói. Ừm, ta cái này ngủ. Nói xong hắn liền chuẩn bị đóng cửa sổ lại, thế nhưng là ánh mắt chợt thấy được phía dưới rừng cây chung quanh hiện lên từng đạo thân ảnh màu đen. Ừm, hắn cảnh giác lập tức ngồi xổm xuống, nhìn xem những cái kia đã vọt vào biệt thự chung quanh bóng đen, trong lòng cảm thấy không tốt. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Diệp Hy cũng coi là tại bên bờ sinh tử dãy dụa qua, lúc này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức xoay người lại nói ra. Mợ ngươi ở lại đây đừng lên tiếng, ta đi tìm cữu cữu. Nói oa, hắn cũng không có cho mợ cơ hội nói chuyện liền lập tức tông cửa xông ra. Ôi, thế nhưng là ở ngoài cửa, lại đụng phải lấp kín bức tường người. Vậy mà chính là Hàn Huy. Lúc này Hàn Huy một mặt nghiêm túc, trên tay thậm chí còn cầm một cây súng lục. Cữu cữu, Diệp Hy tập trung nhìn vào, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là Hàn Huy lại khua tay nói. Ngươi cũng biết, Diệp Hy nhẹ gật đầu. Cũng không biết là hướng về phía ai tới. Hừ, mặc kệ bọn hắn hướng về phía ai, đều phải chết. Hàn Huy từ bên hông rút ra một thanh đen nhánh súng ngắn đưa cho Diệp Hy. Sẽ dùng à? Ừm. Diệp Hy tiếp nhận thương, nói. Thế nhưng là người của đối phương không ít. Hàn Huy nói, như vậy đi, ngươi cùng ngươi mợ đi xuống trước tầng hầm, không muốn lên đến. Bất quá có chút kỳ quái, điện thoại cũng không có thể dùng, đoán chừng là bị rút điện thoại tuyến, còn có sóng vô tuyến điện quấy nhiễu. Cẩn thận một chút, những người kia cũng không phải đến đánh nhau. Giết người thôi, Diệp Hy liếm môi một cái, hiện tại hắn đối với những chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Hàn Huy cũng từ muội muội trên thân giải được trước mắt cái này mười mấy tuổi cháu trai trải qua loại chuyện nào, cũng không kỳ quái hắn, nói. Nhanh, các ngươi đi trước tầng hầm, những cái kia cửa chống trộm nhưng không có nhanh như vậy liền bị mở ra. Còn có cái này tia hồng ngoại kính mắt cầm, chờ một chút ta sẽ chặt đứt nguồn điện. Kia cữu cữu ngươi đây. Diệp Hy lo lắng nhìn xem hắn, yên tâm đi, cữu cữu người ta trước kia làm cái gì, mẹ không có nói cho ngươi biết à, Hàn Huy cười nói. Xác thực không có, Diệp Hy nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, Hứa Sở Quân đối trượng phu nói, lúc này mới kéo lại Diệp Hy tay, đi thôi, chúng ta đi xuống trước, dù cho nàng hiện tại cũng lo lắng đến, nhưng lại không thể không lập tức trốn đi, bởi vì nàng biết mình là cái vướng víu. Nhưng là Diệp Hy đâu, hắn vẫn chỉ là đứa bé à, đáng chết. Diệp Hy thấp giọng mắng, những người kia đến cùng là hướng về phía ai tới, hắn giống như có chút minh bạch. Chính mình mới vừa tới đến Bắc Kinh liền đắc tội cái kia Lý Thiên. Ban đêm còn làm nhục hắn một thanh, không phải là hắn à, có thể sao? Hắn biết mình thân phận, nếu là sự tình làm lớn hắn tuyệt đối trễ không được ôm lấy đi. Là hướng về phía mình cữu cữu, cụ thể là thế nào, Diệp Hy không rõ ràng, nhưng là hắn lại cảm thấy những người kia là vì mình mà đến. Chỉ là, rốt cuộc là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật chẳng lẽ chính là cái kia Lý Thiên, lại nói tại Bắc Kinh nơi nào đó, những người kia chỉ sợ đã bắt đầu hành động a, trong phòng chỉ có hai nữ nhân âu. Phải nói là chỉ có một nữ nhân, còn có một cái ôm gấu tét đi tiểu nữ hài. Lạc Mỹ tự nhủ cười nói, bất quá người kia thật lớn mật a, thế mà thật dám để cho người đi giết Diệp Hy. Ôm gấu tét đi dáng vẻ lại nói tiếp. Thế nhưng là ta cảm thấy cái kia Diệp Hy sẽ không như vậy bị giết chết à, hắn có chết hay không đã không trọng yếu. Lạc Mỹ thở dài nói, không nghĩ tới ta còn là chơi không lại Diệp Long, bây giờ đi về Nhật Bản, thật rất không cam tâm. Vậy ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu, ngốc tì tì, bất quá ta muốn lấy chính quy danh nghĩa tại Bắc Kinh đầu tư, tin tưởng bọn họ sẽ rất hoan nghênh. Lạc Mỹ nói, vì cái gì, ta nghĩ thắng, chính là đơn giản như vậy, Dương Tử nhếch miệng nói. Chỉ sợ ngươi thất bại, khó nói, ta chỉ cần không làm những chuyện kia, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Chấm, Lạc Mỹ ngồi xuống, kia cao gầy dáng người lộ ra thướt tha thướt tha. Bất quá, nếu là Diệp Hy biết phía sau màn hắc thủ sẽ làm sao đâu. Hắc hắc tì tì cái này ta biết, Dương Tử cười đắc ý nói, hắn nhất định sẽ trả thù, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Lạc Mỹ nói ra, cũng không biết hắn có thể hay không chống qua đêm nay. Lúc này Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người một đường mà xuống, thẳng đến đi tới tầng hầm thời điểm khóa lại cửa mới hô một hơi. Tiểu Hy, làm sao bây giờ? Hứa Sở Quân dù sao cũng là nữ nhân, gặp được loại chuyện này hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì chủ kiến. Diệp Hy nhìn xem cái này một cái lớn như vậy tầng hầm, thấp giọng nói. Không có cách nào, điện thoại không thể dùng, không liên lạc được những người khác, chỉ có thể chống đỡ. Hy vọng trước khi trời sáng không bị bọn hắn tìm tới. Nhưng cứu cứu ngươi đâu? Hắn còn ở bên ngoài à, Hứa Sở Quân nhớ kỹ đều nhanh muốn khóc. Đồ ngủ đang mặc trên người có mấy cái cúc áo đều buông lỏng ra thế nhưng là nàng nhưng không có thời gian đến quan tâm cái này. Diệp Hy càng không có tâm tư để thưởng thức cái này khó gặp xuân. Xác nhìn một chút súng trong tay, Diệp Hy cũng cảm nhận được có chút đau đầu, mình cũng không phải thương thần à, cũng không phải siêu nhân, nếu như bị đạn đánh trúng chỉ sợ đến cúp. Trên tay chính là một thanh ngân bản Desert Eagle, 7 phát đạn. Uy lực lớn, đủ nặng nề. Mợ ngươi ở lại đây, ta đi ra xem một chút. Diệp Hy cắn môi một cái thế nhưng là Mỹ phụ chợt kéo hắn lại. Không được, ngươi không thể ra ngoài. Cứu cứu ngươi một người, còn có thể trốn được. Năm đó cứu cứu ngươi thế nhưng là ông ngoại ngươi thủ hạ thứ nhất mãnh tướng, hiện tại hắn thân thủ cũng sẽ không quá kém. Ngược lại là ngươi, nếu là nhận cái gì tổn thương, ta làm sao hướng ông ngoại ngươi bàn giao. Mỹ phụ vừa nói chuyện đồng thời, khóe mắt cũng lưu lại một tia nước mắt. Yên tâm đi ta không sao, cứu cứu một người cũng quá nguy hiểm. Diệp Hy đem cường tử cắm đến bên hông, chợt mở ra cánh tay, ôm lấy trước mắt cái này một cái một mặt lo lắng Mỹ phụ. Thế nhưng lại bởi vì thân cao quan hệ cảm giác mà trở thành hắn nhào vào Hứa Sở Quân trong ngực. Cao gầy huyền chuyển thân mình, thể, lúc này lại tại run lẩy bẩy. Không có chuyện gì, đều sẽ không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, khuôn mặt của mình lại nằm ở trên lồng ngực của nàng, cảm thụ được kia hai đoàn tràn đầy co giãn cục thịt đẻ ép. Nhàn nhạt nhũ hương xông vào mũi, để Diệp Hy cảm thấy tâm trí hướng về. Bất quá bây giờ lại không phải hưởng thụ thời điểm, Diệp Hy rất nhanh liền buông ra Hứa Sở Quân, nói. Ngươi trốn đi cửa muốn khóa lại ta đi ra ngoài trước. Còn không có đợi nàng phản đối, Diệp Hy cũng đã liền xông ra ngoài. Lúc này chính một tòa biệt thự nguồn điện đều cắt ra, hẳn là cữu cữu đã chặt đứt nguồn điện đi. Dù sao đen nhánh không thấy năm ngón tay. May mắn có cữu cữu cho nhìn ban đêm kính mắt, Diệp Hy lúc này kia yêu cười thân thể lại vừa vặn trở thành tuyệt hảo yểm hộ. Đi ra tầng hầm hắn canh giữ ở lầu một phòng khách trong một cái góc, cặp mắt kia ngay tại đứng vững trước mặt hành lang. Kia rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi truyền đến tới, hai tay của hắn cầm chặt trong tay Desert Eagle, họng súng nhắm ngay hành lang vị trí, trong lòng bàn tay đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên trên lầu lại truyền đến một tiếng vang dội tiếng súng. Không qua đêm tập vẫn không có động mà là chờ đợi hành lang người. Hai cái, mấy giây về sau, hai cái đầu mang màu đen mũ nam nhân hướng về bên này đi tới. Xem bọn hắn trên đầu tựa hồ cũng mang theo nhìn ban đêm kính mắt. Xoa, Diệp Hy lập tức nhiều hơn, hắn nhưng không có nắm chắc một lần giết chết hai người. Trong phòng ngủ tìm không thấy cái kia tiểu quỷ, xem ra chỉ có ở phía dưới. Trong đó một cái nam nhân nói, cẩn thận một chút đối phương giống như không đơn giản. Phía trên nam nhân kia thân thủ rất không tệ, không biết lão đại bọn họ có thể hay không ứng phó. Chúng ta phía trên có 5 người, yên tâm đi, vẫn là trước tìm ra tiểu tử kia đi. Hai người kia đối thoại, để Diệp Hy càng thêm tin tưởng những người này là hướng về phía tới mình. Tại Bắc Kinh, nhà mình cửu nhân cũng chỉ có như vậy một cái, chính là Lý Thiên. Hắn thật đúng là hung ác à, vậy mà thật dám phái người đến giết mình. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ đến mình rời đi vũ hội thời điểm, Lý Thiên hắn mụ mụ đã nói, chẳng lẽ là cái kia phu nhân sai xử. Hẳn là sẽ không, nữ nhân kia nhìn tương đương khôn khéo, nàng hẳn phải biết giết chết mình sẽ có hậu quả gì. Như vậy, là cái kia Lý Thiên tự tiện chủ trương. Nghĩ đến dạng này, Diệp Hy trong lòng liền đối với hắn hận thấu xương. Mình đêm nay nếu không chết nhất định phải chơi chết kia nha. Hắc hắn có một cái thành thục diễm lệ mẫu thân A, suỵt. Kia hai nam nhân bỗng nhiên ngừng lại, trong đó một cái làm 10 phần cảnh giác động tác, một cái khác lại bắt đầu ở chung quanh chậm rãi tìm tòi. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện Diệp Hy tồn tại? Nằm dạp trên mặt đất nhìn xem kia càng ngày càng gần nam nhân, Diệp Hy nắm thật chặt ra súng ngắn. Hắn nhẹ nhàng đem một con giày cởi ra, đối nơi xa ném ra ngoài. Cẩn thận, nghe được tiếng vang một cái nam nhân khác lập tức đối kia giày chạy tới phương hướng bắn phá. Chính là cái này cơ hội, Diệp Hy nguyên bản liền nhắm ngay đi vào một người này, hiện tại bọn hắn chú ý của hai người lực vừa vặn bị sau lưng giày hấp dẫn lấy. Đầu ngắm nhắm ngay nam nhân ngực, Diệp Hy không chút do dự bóp cò súng. Bang, trầm muộn tiếng súng lập tức để lỗ tai ông tác hưởng, kia phản tác dụng lực đều để Diệp Hy bàn tay tê dại. Uy lực mạnh mẽ đạn lập tức chui vào cái này nam nhân lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cao lớn thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống. Hắc tử, một cái nam nhân khác đột nhiên phát hiện lại là Dương Đông kích Tây, lập tức đối Diệp Hy vị trí bắn phá, kia súng tự động trong dạ dày hết sức kinh người, đem tại Diệp Hy trước mặt ghế sofa lập tức trở thành tổ ong. Liên tiếp bắn phá để cả một cái yên tĩnh ban đêm trở nên ồn ào lên. Chết sao, trong lòng nam nhân ám đạo, nghĩ đến phía bên kia chậm rãi đi qua. Đi chết, trong đêm tối bỗng nhiên lộ ra Diệp Hy cặp kia hai mắt trong tay Desert Eagle lại một lần nữa bị bóp. Bang, lại là một cái tiếng vang nặng nề, thế nhưng là đạn nhưng từ khuôn mặt nam nhân gò má sát qua, chỉ là đem hắn nhìn ban đêm kính mắt đánh rụng. Muốn chết, nam nhân tránh thoát một chút lập tức lần nữa dùng súng tiểu liên tảo xạ. Từng đợt mưa bom bão đạn đề, Diệp Hy núp ở một cái kia không gian nho nhỏ bên trong không dám loạn động. Cũng may mắn có chút yểm hộ, nếu không hắn lập tức liền đến cúp. Thế nhưng là dạng này lại làm cho hắn căn bản cũng không dám di động mảy may. Đợi đến lại đến một người thời điểm, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lúc này cái kia càng không ngừng bắn phá nam nhân nhưng không có, dưới lầu tầng hầm lại đi lên một cái hô hấp 10 phần dồn dập mỹ phụ, trong tay nàng vậy mà cũng cầm một cây súng lục. Cách chương.